Chương 1141, tử thần đánh cờ, 1. Tử thần không sai, chính là tử thần không nghi ngờ chút nào, hồ cả bên trong nguyên tắc mặt chỉ có một cái cấm thuật, có thể triệu hồi ra tử thần hư ảnh đến, cái kia cấm thuật chính là ở hồ cả bên trong nguyên tắc mặt đều vẹn vẹn lộ diện quá hai lần siêu cường cấm thuật tên là thi quỷ phong tận xích hồng đồng tử, mắt thấy ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ thân thể phía sau, chậm rãi nổi lên tử thần hư ảnh. Hỏa Nhưng Văn E-Z-A-N-E-N chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Uchiha Nguyệt mắt thấy đạo kia tử thần hư ảnh hiện hiện, chính là cảm giác toàn thân cao thấp lực lượng đều là không có biện pháp sử dụng, thậm chí còn ngay cả vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, tử đồng lực lượng đều bị tử thần cầm cố ở nơi đó lẽ nào, hổ cả bên trong nguyên tắc mặt hai lần sử dụng ra thi quỷ phong tận, toàn bộ đều thi thuật thành công. Thì ra thi quỷ phong tận chân chính bí mật, không ở chỗ thi thuật giả cường thế, mà là ở chỗ tử thần cường thế cực kỳ hiển nhiên, ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ chính là ôm liều chết quyết tâm, phải dẫn hóa thân trở thành hắc ám thưa là ủ chỉ hạ nguyệt chết chung, cho nên hắn khả năng dứt khoát quyết nhiên sử dụng thi quỷ phong tận. Còn như lúc trước vì sao ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ không có sử dụng như vậy siêu cường cấm thuật, đó chính là nàng vẫn ôm một ít ý tưởng ngây thơ. Số 1, ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên là cường thế đến rồi không người có thể địch trình độ. Nhìn Uchiha Nguyệt khủng bố chiến tích sẽ biết, coi như là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt Uchiha mà đã ra, muốn đối mặt nhiều như vậy ảnh cấp cường giả, ít nói cũng là muốn chịu một ít thương. Ngược lại là Uchiha Nguyệt, ở đối mặt nhiều như vậy ảnh cấp cường giả đồng thời, dĩ nhiên là ngay cả nửa điểm thương thế cũng không có chịu đến, liền đem trước mặt ảnh cấp cường giả từng cái đánh không hề đánh trả lực. Đó là thực lực kinh khủng bậc nào thứ hai, Uzuma kỳ cỡ tì nạ đồng dạng là tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt đi lên là có thể cầm cố lại lực lượng của nàng, chuẩn bị muốn cướp đoạt trong cơ thể nàng cửu vị yêu hồ. Vê đút vê đút vê đút mê ảnh nhủ ả ản dê la đẹp mắt tiểu thuyết cho rằng Uchiha Nguyệt coi như là như thế nào đi nữa biến thân trở thành hắc cá mát thua lạ, vẫn là phải giữ vững một chút xíu tình nghĩa. Nhưng là Uzuma kỳ cỡ tì nạ sẽ không có nghĩ tới. Nếu bọn họ đều quên trước đây cùng Uchiha Nguyệt ràng buộc, cái kia Uchiha Nguyệt vì sao phải lo lắng trước kia ràng buộc, không phải hướng về phía bọn họ hạ tử thủ đâu thứ ba, Uzuma kỳ cỡ tì nạ vẫn là tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt muốn hủy diệt cô nổ hạ thôn quyết tâm, dĩ nhiên là như vậy kiên quyết. Nhắc tới cũng là nực cười. Chân chính để Uchiha Nguyệt quan tâm người, giống như là toàn bộ táng thân ở tại cổ nổ hạ thôn nội bộ tranh đấu âm như dưới. Nếu bọn họ đều xuống định quyết tâm dùng âm mưu tới chơi lộng Uchiha Nguyệt, vì sao những thứ này ngu ngốc vẫn muốn ôm còn sống hy vọng, khẩn cấp hy vọng Uchiha Nguyệt có thể quên hết ân oán trước kia, quên trước kia thống khổ chứ con chỉ cho quan quyền phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn thử hỏi, Uchiha Nguyệt giả như không phải hắc cá mát thu lạ, mà là thông thường ní dạ, là không phải sẽ bị người chơi lộng, không thể hé răng Uchiha Nguyệt nếu là chết thảm ở tại cổ nổ hạ thôn rất nhiều ảnh cấp. Cương giả trong tay, là không phải Uzuma kỳ cờ tì nạ sẽ không nhiều như vậy ngoài ý muốn, sẽ không nhiều như vậy trách tội đâu thậm chí còn, tử thần hư ảnh bỗng nhiên hiện thân, khiến cho Uchiha Nguyệt lực lượng tạm thời không có biện pháp sử dụng thời điểm, giống như là nạ mì cả giờ mì nạ tổ, gì dì dạ đám người, đều là ở kêu khẳng cả giọng Uzuma kỳ cờ tì nạ tên, dường như Uchiha Nguyệt chính là phản phái nhân vật, Uzuma kỳ cờ tì nạ muốn kéo hắn cùng chết. Chính là phi thường không đáng giá sự tình. Lòng người đến cùng cái gì là lòng người dùng thờ ơ ánh mắt nhìn chăm chú vào chu vi miệng của những người này khuôn mặt, Uchiha Nguyệt vẫn duy trì trầm mặc, chân mày hơi nhíu lên, bạo phát ở trong thân thể lực lượng, rõ ràng là chuẩn bị cùng tử thần đánh cờ ngươi là tử thần, thì phải làm thế nào đây ta Uchiha Nguyệt chính là Hắc Cá Mát Thu La, hiện tại ngươi nếu muốn đoạt đi tính mạng của ta, vậy thì nhìn một chút hai chúng ta đến cùng ai mạnh hơn một ít đi ẩm ẩm cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt. Toàn lực phóng ra, cặp kia vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn lực trong nháy mắt, một cỗ hào quang màu đỏ ngòm rõ ràng là bao phủ ở tại Uchiha Nguyệt toàn thân cao thấp, hoàn toàn thể sở xạ đủ rõ ràng là trong nháy mắt hiện thân, thoáng qua biến thành sáu tay tu la dáng dấp nhưng mà, tử thần hư ảnh, dù sao cũng là tử thần lực lượng hổ cả bên trong nguyên tắc mặt. Thi quỷ phong tận lần đầu tiên xuất hiện, chính là ở nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ phong ấn kiểu vi yêu hồ, ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở trong thân thể thời khắc. Khi đó, đối mặt uy thế hung hung kiểu vi yêu hồ, tử thần đều có thể thuận lợi đem phong ấn. Hiện tại đối mặt so với cửu vị yêu hồ mạnh hơn nhiều Uchiha Nguyệt, tử thần vẫn là có thể ngăn chặn Uchiha Nguyệt lực lượng. Cái này chẳng lẽ chính là tử thần chỗ kinh khủng sao? Cũng là bởi vì tử thần hư ảnh có thể hạn chế lại Uchiha Nguyệt lực lượng duyên cớ, đồng dạng có thể nhìn thấy tử thần hư ảnh phóng ra thi quỷ phong tận Uzuma kỳ cỡ Tina, khoe miệng chính là dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Hiển nhiên, có thể sử dụng tánh mạng của mình, mang theo Uchiha Nguyệt chết chung, ở Uzuma kỳ cỡ Tina xem ra là phi thường đáng giá sự tình. Thế nhưng đang ở Uzuma kỳ cỡ Tina cái kia lau giải thoát nụ cười dưới, tử thần hư ảnh đã là chậm rãi cầm miệng bạ gì mặt hàm chứa lợi nhận, chuẩn bị muốn thu cắt Uchiha Nguyệt linh hồn lúc cầm ẩm không tiếng động động tĩnh. Đồng nhiên quanh quẩn ở tại Uzuma kỳ cỡ tì nạ bên thai đó là cái gì? Đó là Uchiha Nguyệt tử đồng ở hai vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng trung ương chỗ, dơ lên một viên tử sắc đồng tử trong sát na, tử đồng bên trong lục đạo sóng gợn, rõ ràng là theo Uchiha Nguyệt bạo phát mà đến lực. Lượng, dần dần quanh quẩn ở tại Uchiha Nguyệt, Uzuma kỳ cỡ tì nạ, còn có tử thần hư ảnh bên người. Mà cái kia lục đạo tử sắc sóng gợn hiện lên mà đến thời điểm. Đừng nói ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cảm giác được thân thể không cầm được run rẩy, ngay cả ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ thân thể phía sau nổi lên tử thần hư ảnh, đều là bắt đầu rồi nhỏ nhẹ rung động. Hiển nhiên, lợi dụng tử đồng bạo phát mà đến lực lượng, Uchiha Nguyệt chính là hung hăng chế trụ trước mặt tử thần. Đồng thời, làm Uchiha Nguyệt dùng tử đồng bạo phát mà đến lực lượng, hung hăng ngăn chặn trước mặt tử thần lúc, lãnh đạm con người, rời đi ánh mắt. Rơi vào Uzuma kỳ cỡ tì nạ trên người, Uchiha Nguyệt rõ ràng là dùng thanh âm đạm mạc, thì thào hỏi cỡ tì nạ, ngươi rất muốn ta chết ở tử thần trong tay, thật sao? Nghe Uchiha Nguyệt, Uzuma kỳ cỡ tì nạ không trả lời, nhưng này chính là tốt nhất trả lời. Đáng tiếc, làm Uchiha Nguyệt ở Uzuma kỳ cỡ tì nạ trong trầm mặc thu được đáp án lúc, Uchiha Nguyệt khỏe miệng cũng là dương lên một nụ cười nhàn nhạt tới. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, trở nên càng phát ra nồng nặc vẻ, tự Uchiha Nguyệt mi tâm trung ương tử đồng chỗ, đồng nhiên chính là một luồng ánh sáng màu tím bay đi cái kia sợi ánh sáng màu tím bên trong, kèm theo không thể nghi ngờ chính là khí tức hủy diệt là làm người tuyệt vọng khí tức một luồng tử mang, nhanh chóng rơi vào Uzuma kỳ cỡ tì nạ thân thể phía sau tử thần hư ảnh mặt trên. Ngay sau đó siêu tử mang chúng mục tiêu tử thần, tự Uzuma kỳ cỡ tì nạ thân thể phía sau hiện lên mà đến tử thần hư ảnh, đột nhiên chính là biến mất ở Uzuma kỳ cỡ tì nạ phía sau trận, kèm theo Uchiha Nguyệt lại một lần nữa chuyển thành thanh âm lạnh lùng. Uzuma kỳ cỡ tì nạ ý nghĩ trong lòng chỉ có một, đó chính là tuyệt vọng cỡ tì nạ, xin lỗi. Coi như là tử thần, ta Uchiha Nguyệt chiếu giết không tha đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.